Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 179, Bá đạo tổng giám đốc Trương Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Giang Lan Thanh lần đầu tiên chính thức mở miệng tìm Trương Phàm muốn một vật, làm nàng nhìn thấy hắn gật đầu đáp ứng, thời gian trong lòng không phải là cao hứng, cũng không có kinh hỉ, mà là một loại phiền muộn cùng đau thương. Nàng cùng hắn tình yêu tựu như cùng mưa, ra đời tại cao cao tại thượng đám mây nhưng không cách nào ngăn cản nó hướng mặt đất rơi xuống, trên con đường này một giọt này tinh khiết trong suốt nước sẽ từ từ trộn lẫn vào khác tạp chất, cuối cùng rơi vào núi trong sông là trở thành sông lớn Hồng Thủy một bộ phận. Hay là trong rừng rậm tia nước nhỏ. Giang Lan Thanh hiện tại cũng không xác định rồi, bởi vì này không phải là nàng một người có thể làm ra quyết định. Đều là của ngươi sai, từng điểm bức bách ta, rõ ràng ta đã bỏ đi rất nhiều, ngươi còn đối với ta như vậy. Giang Lan Thanh đầu nằm ở Trương Phàm trên lồng ngực, đôi tay ôm chặt lấy eo của hắn gào thét khóc lớn. Trương Phàm dùng ngón tay chạm đến lấy gò má nàng trên nước mắt, hắn cuối cùng tự tay phá hủy một nữ hài đối với tình yêu tốt đẹp hướng tới. Trương Chăn Chăn nhìn bọn họ, dùng sức hít mũi một cái, nàng cũng muốn khóc. Vì cái gì mỗi lần sinh nhật của ta đều rơi lệ a, chỉ bất quá lúc này đây nàng không phải vì bản thân mà chảy, mà là vì Trương Phàm, nàng rất muốn nói. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Chỉ là lời này nàng không thể nói ra miệng, hỏi được rồi hắn chỉ biết càng tự trách. Giang Lan Thanh lúc này đây khóc đến so với trước kia đều phải lâu, Trương Phàm tại nàng khóc mệt mới nhẹ nói. Đến đại học chúng ta cũng là cùng một chỗ đấy. Thế nhưng là khi đó nàng cùng lúc đó, Giang Lan Thanh nghẹn ngào nói, rõ ràng ta đã chạy ở phía trước rồi, thế nhưng là ngươi lại nhất định phải kéo ở của ta tay, để cho ta dừng lại đợi nàng. Trương Phàm vô pháp phản bác Giang Lan Thanh lời nói bởi vì nàng nói rất đúng sự thật. Đối mặt Trương Phàm trầm mặc, Giang Lan Thanh cũng không bắt buộc hắn làm ra lựa chọn rồi, chỉ là hai tay khoác lên hai vai của hắn, dừng ở đôi mắt của hắn mỉm cười nhìn hắn, một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Trương Phàm, nếu như cầm trời ta muốn rời đi ngươi rồi, ngươi không muốn kéo ở của ta tay. Được, Trương Phàm khóe miệng bài trừ đi ra dáng tươi cười, gật đầu đáp ứng. Giang Lan Thanh đã nhận được một cái nàng cần lại không muốn trả lời, cầm lấy Trương Phàm tay phải, dùng sức cắn. Chứng kiến mình ở trên cánh tay hắn lưu lại hết sức rõ ràng dấu răng, Giang Lan Thanh dùng ngón tay khinh vuốt nhẹ một cái, sau đó như là lầm bầm lầu bầu nói ra. Ta cho ngươi đánh cho ký hiệu trên cái tinh cầu này nhiều người như vậy, miễn cho đến lúc đó ta nhận sai. Thanh Thanh, Trương Chăn Chăn cảm thấy không thể vẫn từ bọn hắn tiếp tục như vậy rồi, chỉ là nàng nhìn thấy Trương Phàm đối với mình lắc đầu sau đó lại đành phải đem lời còn lại nuốt trở vào. Đêm hôm ấy Giang Lan Thanh hay là giống như ngày thường, giống như đầu mới sinh con mèo nhỏ chen lấn tại Trương Phàm trong ngực. Mà Trương Phàm cũng là an phận ôm nàng, nhỏ giọng đối với nàng rằng hắn lúc trước đối với vị lai nữ hài quy hoạch. Giang Lan Thanh nghe liền ngủ mất rồi, như một cái bạch tuộc đồng dạng thật chặt cuốn lấy Trương Phàm, đầu tại trên lồng ngực của hắn nhẹ nhàng lề mề, mặt mỉm cười, khóe miệng còn chảy nước miếng. Cực kỳ giống một cái đang làm mộng đẹp người. Trương Phàm nhìn nàng bộ dáng này, cúi đầu tại tóc nàng trên hôn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau lên, ánh sáng mặt trời đã phủ trùm lên Trương Phàm trên thân, hắn theo bản năng nghĩ bóp một cái bả vai lại phát hiện bên cạnh của hắn đã không có một bóng người. Trương Phàm tâm đột nhiên trở nên trống rỗng lên, đứng lên đi tới trước cửa sổ ngẩng đầu nhìn lại, trời xanh mây trắng hợp thành một bộ bức họa xinh đẹp. Chỉ là hắn biết rõ cảnh sắc như vậy hiện tại đã không trọng yếu. Đi tới buồng vệ sinh, chứng kiến Giang Lan Thanh gấu trúc chén nước không thấy, sau đó Trương Phàm bắt đầu bản thân nói không chủ định. Trương Phàm đi tới phòng khách thời gian, Giang Lan Thanh đang lau nhà, chứng kiến hắn sau đó khẽ gật đầu. Sáng sớm tốt lành, chào buổi sáng, Trương Phàm mỉm cười gật đầu đáp lại. Trương Chăn Chăn nhìn bọn họ hai trong lòng thở dài một hơi, cảm giác mình phải làm một điểm gì đó rồi, ai bảo nàng là cái này đột nhiên trở nên vụng về hỗn tiểu tử tì tì đây. Ngay sau đó liền vỗ tay một cái vừa cười vừa nói. Hôm nay chúng ta đi hoan nhạc cốc như thế nào đây? Ngươi là thọ tinh, đương nhiên là ngươi nói tính, Giang Lan Thanh hồi đáp, chỉ cần không ngồi xe cáp treo cùng thuyền hải tặc đều được. Trương Phàm đối với cái này hai hạng đều là trốn tránh, trước đây thật lâu ngồi qua một lần, toàn bộ người nửa cái mạng cũng không có. Có thể, Trương Chăn Chăn lời thề son sắt đáp ứng. Sau đó Trương Phàm liền vẻ mặt không tình nguyện ngồi trên thuyền hải tặc theo lắc lư biên độ càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, trái tim của hắn cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên. Giang Lan Thanh như là phát hiện đại lục mới đồng dạng theo dõi hắn càng ngày càng sắc mặt tái nhợt, hai mắt ranh mãnh mà hỏi. Ngươi sẽ không sợ sệt a, ta tuyệt đối sẽ không sợ. Trương Phàm dùng thập phần giọng khẳng định hồi đáp, Trương Chăn Chăn lúc này thời điểm quay đầu nhìn bọn họ, lo lắng nói. Ta đây là lần đầu tiên ngồi thuyền hải tặc, nếu như chờ hạ ta hô cứu mạng các ngươi đã giúp ta là ngừng a, sẽ đấy. Giang Lan Thanh nhìn thấy Trương Chăn Chăn ra vẻ sợ vẻ mặt, trên mặt có dáng tươi cười. Tại về sau nửa phút thuyền hải tặc bầy bức cùng lắc lư tốc độ đều đạt đến tối đỉnh phong, Trương Chăn Chăn không có hô cứu mạng, Trương Phàm lại thật chặt nhắm hai mắt lại, lấy tay che trái tim vị trí. Lại một lần hắn phát hiện cảm giác tử vong chính đang từ từ hướng mình hàng lâm. Giang Lan Thanh chứng kiến Trương Phàm bờ môi phát xanh, vội vàng hỏi nói. Có phải rất là khó chịu hay không? Bái kiến Trương Phàm không trả lời, liền chuẩn bị lớn tiếng hô ngừng. Bất quá lời của nàng còn chưa mở lời đã bị Trương Phàm ngăn lại. Không cần, để cho ta hảo hảo hiểu được một cái. Có lẽ người chỉ tại trước khi chết mới sẽ minh chính bạch tại tiếc nuối cái gì, nghĩ muốn cái gì. Trương Phàm từng minh bạch đạo lý này, về sau hắn lại dần dần quên mất, cho tới hôm nay hắn mới một lần nữa nhớ tới một chút. Giang Lan Thanh thấy hắn như vậy cậy mạnh, trong lòng cái kia một chút tích lũy băng cứng lại đang nhanh chóng hòa tan, ngay sau đó đôi tay cầm thật chặt Trương Phàm tay kia để ở trước ngực nhẹ nói. Đừng sợ, ta có nắm chặt ngươi không để cho ngươi bay ra ngoài đấy. Trương Phàm ngón tay bị Giang Lan Thanh thập phần giữ ở, điều này làm cho sự sợ hãi trong lòng hắn ít đi một phần. Hắn vừa vặn tất cả đều là vạn nhất cái này phương tiện xảy ra sự cố, hắn chết đi như thế rồi, như vậy các nàng sau này nhân sinh có thể hay không rất tốt đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ theo thời gian trôi qua, mặc kệ là Giang Lan Thanh hay là Bạch Tuyết đều dần dần quên hình dạng của mình, tựu như cùng hắn từng như vậy, cuối cùng các nàng riêng phần mình đều gặp được thuộc về các nàng. Lý Uyển như thế, chỉ là Trương Phàm là vô luận như thế nào sẽ không để cho các nàng gặp được. Lý Uyển như thế, đấy, nếu như vậy hắn còn không bằng tìm một cái khối đậu hũ đâm chết. Thời gian không biết qua bao lâu, lắc lư thuyền hải tặc rốt cục cũng ngừng lại. Trương Chăn Chăn vừa đưa ra liền ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu nôn mửa, nàng thề không bao giờ nữa ngồi thuyền hải tặc rồi. Giang Lan Thanh trộn lẫn vịn Trương Phàm, lại đối Trương Chăn Chăn lo lắng hỏi. Chăn Chăn tỷ, ngươi không sao chứ? Trương Chăn Chăn dùng tay đè chặt trái tim vị trí, ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, chứng kiến Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm thật chặt chế trụ hai tay, trên mặt có dáng tươi cười, lắc đầu. Không có việc gì, đầu là lần đầu tiên ngồi, dạ dày có chút không thói quen. À, sông lớn Lan kiểm lại một chút đầu, buông lỏng ra Trương Phàm tay, đối với lấy hai người bọn họ nói ra. Ta đi cấp các ngươi mua nước, uống nước sẽ dễ chịu rất nhiều. Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn đều hữu khí vô lực nằm dựa vào ở một bên trên ghế dài, Trương Phàm ngước nhìn hướng trên đỉnh đầu trời xanh mây trắng, nhìn chăm chú lên chúng nó chậm rãi mở miệng nói ra. Tỷ, ta vừa vặn suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý. Suy nghĩ cẩn thận cái gì? Trương Chăn Chăn nghiêng đầu nhìn về phía Trương Phàm nói. Ta quả nhiên vẫn là chỉ xứng là một cái chân chính cặn bã nam, không nên vẫn muốn không muốn thương tổn nàng đám, chờ các nàng chậm rãi tiếp nhận thực tế, phát sinh ngày hôm qua đây hết thảy nhường ta hiểu được, đó căn bản làm không được. Mặc kệ là Giang Lan Thanh hay là Bạch Tuyết, ta đều chỉ hẳn là cho các nàng một lựa chọn. Loại này đồ chó hoang hiện trạng ta không muốn nhẫn chịu. Trương Chăn Chăn nghe xong Trương Phàm lời nói nhẹ nhàng cầm chặt ngón tay của hắn, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời này nói ra. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi. Cảm ơn, Trương Phàm trên mặt có dáng tươi cười. Giang Lan Thanh một lát sau mới cầm lấy hai bình nước khoáng đã đi tới, lại chủ động giúp bọn hắn xoay mở ra nắp bình. Trương Phàm đem một lọ nước uống xong sau lần nữa kéo Giang Lan Thanh tay. Đi, chúng ta đi ngồi xe cáp treo. Giang Lan Thanh đứng tại chỗ đối với Trương Phàm ngữ khí lạnh như băng mà hỏi. Ngươi là tại tự làm khổ sao? Không phải là ta chỉ nghĩ lần nữa thể nghiệm ngươi một chút vừa vặn đối với sự quan tâm của ta. Trương Phàm vừa cười vừa nói. À, Giang Lan Thanh tít một hạ miệng, bất quá vẫn là không muốn phụng bồi Trương Phàm đi điên náo loạn bởi vì nàng vừa vặn xác thực bị hù dọa rồi. Chỉ là Trương Chăn Chăn lúc này thời điểm hai tay đẩy Giang Lan Thanh bả vai tiến lên. Thanh Thanh, không có chuyện gì đâu, xe cáp treo hẳn không có thuyền hải tặc lợi hại như vậy. Mới là lạ, nàng một chuyến xuống lại nhổ ra, cũng may nhân vì lúc trước nôn qua một lần, lúc này đây chỉ là đang không ngừng nôn nọe. Ngược lại Trương Phàm trên mặt tốt lên rất nhiều, tại rơi xuống trong quá trình hắn rõ ràng còn có thể mở to mắt. Lúc này đây chính là hắn cùng Giang Lan Thanh cùng một chỗ chăm sóc Trương Chăn Chăn rồi, đợi nàng nghỉ ngơi tốt ba người lại bắt đầu kế tiếp hạng mục. Đồ quay ngựa Ma Thiên Luân Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân từng cái bị bọn hắn đột toàn bộ, đợi được bọn hắn theo hoan nhạc cốc đi ra trời đã là hoàng hôn. Giang Lan Thanh lôi kéo Trương Phàm tay, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc tại nàng một lần lại một lần cố ý đạp Trương Phàm bóng dáng ở bên trong, hôm qua không vui tựa hồ cũng tan thành mây khói. Trương Chăn Chăn nhìn Trương Phàm cưng chiều Giang Lan Thanh ánh mắt trong lòng chỉ hy vọng ngày hôm nay có thể muộn một chút chấm dứt. Về đến nhà nàng bắt đầu nấu cơm, Giang Lan Thanh lại cầm lấy nước thuốc cẩn thận từng ly từng tí bôi chết lấy nàng rảo ra chính là cái kia miệng vết thương. Không biết có thể hay không lưu lại sẹo, Giang Lan Thanh nhỏ giọng hỏi, chỉ mong sẽ không, Trương Phàm cười cười, sau đó hắn phải có được Giang Lan Thanh một cái liếc mắt. Ta cảm thấy lưu lại cái sẹo cũng tốt miễn cho ngươi không dài ký ức. Cũng thế, đến lúc đó chứng kiến nó còn nhớ tới ngươi tới. Trương Phàm trên mặt lộ ra ý nghĩa không rõ dáng tươi cười. Chỉ bất quá lúc này Giang Lan Thanh đang cúi đầu thoa thuốc cũng không có chú ý tới. Trương Chăn Chăn bánh sinh nhật rất lớn, là Trương Phàm chuyên môn định tố, bảo là muốn giúp nàng đem quá đi sinh nhật cùng nhau bổ sung. Trương Chăn Chăn cầu nguyện thời gian rất dài, tại Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh hát xong sinh nhật ca khúc về sau, nàng đều thật lâu không có mở to mắt. Chăn Chăn tỷ, ngươi cho phép nguyện vọng gì à, cần thời gian lâu như vậy? Giang Lan Thanh tò mò hỏi, Trương Chăn Chăn nhìn nàng nụ cười trên mặt cũng cười theo. Ta giúp ngươi cùng Trương Phàm riêng phần mình cho phép một cái nguyện vọng, ta vừa vặn tại cùng Phật tổ khó kè mặc cả, hy vọng chúng nó đều có thể thực hiện. Giang Lan Thanh không hỏi, nguyện vọng của ngươi đây, chỉ là vẻ mặt cảm động nhìn Trương Chăn Chăn nói ra. Cảm ơn, nên phải đấy, ai bảo ngươi là đệ muội của ta đây. Trương Chăn Chăn nở nụ cười, cái này còn muốn xem Trương Phàm. Giang Lan Thanh đem ánh mắt theo trên ban công thu hồi lại, thở dài một hơi. Trương Chăn Chăn duỗi tay nắm chặt Giang Lan Thanh tay, cắn môi một cái rồi nói ra. Cho dù ngươi không là của ta đệ muội, ta cũng là tỷ tỷ của ngươi. Trương Phàm cùng ngươi nói gì không? Giang Lan Thanh nhỏ giọng nói. Đợi lát nữa chính hắn sẽ nói cho ngươi biết đấy. Trương Chăn Chăn không trả lời. Giang Lan Thanh không nói gì nữa, mà là theo chỗ ngồi đứng lên đi tới Trương Phàm bên cạnh. Cho dù hôm nay ban ngày ánh nắng tươi sáng, thế nhưng trong đêm phong vẫn là cùng đêm qua đồng dạng hàn lãnh. Giang Lan Thanh lấy điện thoại di động ra, một bên nhìn chằm chằm vào nhảy lên chữ số Ả Rập, một bên nhẹ giọng hỏi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta không muốn như vậy tiếp tục nữa. Trương Phàm nghiêng đầu dừng ở Giang Lan Thanh ánh mắt hồi đáp, tuy rằng ngọn đèn ảm đạm, con mắt của nàng vẫn như cũ sáng ngời thấu triệt. Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào đây? Giang Lan Thanh đem ánh mắt rời đi, ngắm nhìn nơi xa ngọn đèn. Ta muốn ngươi đáp ứng coi như bạn gái của ta một trong. Trương Phàm chậm rãi nói. Nếu như ta một mực không đáp ứng đây, ta đây vẫn xin ngươi đáp ứng, bởi vì ta không thể nào tiếp thu được nam nhân khác ôm ngươi. Trương Phàm nhìn thẳng ánh mắt của nàng từng chữ một nói. Có thể ta cũng không thể nào tiếp thu được cùng cái khác nữ sinh chia sẻ ngươi. Giang Lan Thanh ngóc lên cái cằm không chút nào yếu thế nói. Ngươi phải tiếp nhận, Giang Lan Thanh không nói gì nữa, mà là trực tiếp giương lên bàn tay. Chỉ là lúc này đây nàng không có thể đánh lên đi, mà bị Trương Phàm cầm cổ tay của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ ngươi cảm thấy ta khiến người ta ghét bỏ cũng tốt, không thèm nói đạo lý cũng tốt, ngươi không thích ta cũng tốt, ta đều quấn quýt chặt lấy cho ngươi đồng ý, trừ phi. Có phải hay không ta hận ngươi, ngươi liền sẽ buông tay. Giang Lan Thanh lạnh giọng đã cắt đứt Trương Phàm, hiện tại không được, cho dù ngươi hận ta, ta cũng sẽ không khiến ngươi ly khai ta, trừ phi ta chết đi. Trương Phàm nhìn thẳng Giang Lan Thanh ánh mắt từng chữ một nói. Ta cũng có thể, Giang Lan Thanh nói được nửa câu đã bị Trương Phàm lấy môi ngăn chặn, mặc kệ người sau thế nào dùng hàm răng rảo hắn, dùng bàn tay vỗ vào hắn, dùng chân đá hắn, hắn chính là không hé miệng. Cho đến Giang Lan Thanh từ bỏ chống lại sau đó hắn mới hơi chút buông nàng ra một chút, sau đó nhắm mắt lại hưởng thụ lấy miệng nàng môi cùng đầu lưỡi mềm mại. Trương Chăn Chăn ngồi ở trên ghế salon nhìn Giang Lan Thanh kéo lại Trương Phàm cổ tay, vừa liếc nhìn trên TV đang phát ra phim Hàn, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Trách không được người người thậm chí nghĩ làm bá đạo tổng giám đốc. Cách chương.